Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 2 chương 2, The Statue of the Goddess Freya, tượng nữ thần Freya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Note, óc mình dịch là chằn tinh. Tương tự Goblin là yêu tinh. Vì người chơi thôi, không phải gì nên không cần xưng hộ mày tao làm gì. Khi Whit và đồng đội tiến gần tới căn cứ của lũ Lizardmen, số lượng quái vật ngáng đường lại ngày càng tăng. Tụi mình đã hạ hơn 40 con rồi. Vẫn chưa tới biên giới. Cậu nghĩ có bao nhiêu con chờ mình trong đó? Irene và Romuna lần lượt nói. Nhưng Whit thì chỉ cười. Nè, mọi người đều biết Lizardmen là loài quái vật sống bầy đàn. Phải không? Vâng, Whit Nim. Chúng còn đông hơn cả lũ Orc. Irene trả lời. Đúng thế. Chúng bảo vệ lãnh thổ của mình cực kỳ căng. Nếu ai bước vào thì sao? Whit hỏi. Chúng sẽ chống trả quyết liệt. Sơka trả lời. Đúng thế. Đó là lý do khiến người chơi khá e ngại Lizardmen. Vậy là chúng ta gặp rắc rồi rồi hả? Whit và đồng đội đang đi xuyên qua thung lũng. Họ thường nghỉ giữa chừng để hồi mana. Không lãng phí chút năng lượng nào. Và bây giờ, cậu mới giải đáp câu nói khi nãy của mình. Tôi đã bảo rằng thường sẽ nguy hiểm. Nhưng bây giờ có thể trông cậy vào Darius rồi. Nhờ Whit tiết lộ, họ đã nhận ra sự tự tin của cậu là từ đâu rồi. Ý anh là xa á, hiểu rồi. Sơka nói, Darius thật sự đang giúp chúng ta rồi. Romuna mỉm cười trả lời. Căn cứ của lũ Lizardmen. Lúc này chúng đang phải chiến đấu với lực lượng trinh phạt đang xâm chiếm lãnh thổ của chúng. Nói cách khác, trại của chúng gần như không một bóng người. Và chỉ được canh giữ bởi một lượng nhỏ chiến binh Lizardmen. Đôi lúc, Whit còn đoán rằng kho báu của lũ Lizardmen còn được chúng cất ở nơi này nữa. Cậu leo xuyên thung lũng phía tây để hoàn thành nhiệm vụ của Gandinva. Nhưng ý định thật sự thì cậu đang giấu đi. Chúng ta sẽ gặp thêm nhiều kẻ địch khó nhằn hơn kể từ giờ. Hay là dụ bọn chúng ra xem? Whit hỏi. Rõ. Sơka trả lời. Chúng ta nên cẩn thận. Không thể để quá đông Lizardmen tấn công ta cùng lúc. Whit trả lời. Sơka làm công việc nhử từng con Lizardmen một rất tốt. Chỉ số nhanh nhẹn cao giúp cô dụ bọn chúng riêng lẻ ra dễ dàng. Lại đây nào, con bò sát xấu dị hợm kia. Cô hét lên dụ chúng. Gruru, con người, chúng ta sẽ giết ngươi. Con Lizardmen điên cuồng nhanh chóng đuổi theo Sơka. Whit và Peel nhanh chóng rút tên ra. Nhắm vào con Lizardmen và bắn. Swiss, khi Whit chỉ bắn một mũi tên mỗi lần. Peel nã liên tục nhanh đến độ bàn tay có cả dư ảnh. Cung thuật của họ khác biệt nhau khá rõ ràng. Chưa kể hiệu ứng của những kỹ năng khác của Peel nữa. Cung thuật của Whit đã vượt cấp khi cậu bắn lũ yêu tinh. Nhưng vẫn chả thể so sánh được với một Peel mà tay lúc nào cũng có cây cung. Với Peel, trước khi mũi tên đến đích, cậu đã sẵn sàng bắn thêm một mũi tên nữa. Từ cấp 5, khi cậu chuyển thành lớp cung thủ, cậu đã nâng gấp kỹ năng, liên xạ, và xuyên thấu, làm cho những mũi tên của cậu mạnh hơn hẳn. Whit bắn tên tới khi con Lizardmen tới quá gần cậu. Sát thương thì thấp, nhưng dù sao độ thuần thục của cung thuật cũng tăng lên thấy rõ. Không, rốt cuộc thì cậu chả đủ kiên nhẫn để chờ kẻ địch tới. Sao mình phải chờ cho kinh nghiệm? À không, kẻ địch tới chứ. Whit yêu thích việc đánh nhau. Cậu chưa bao giờ chán. Giờ thì cậu chả khác gì chiêu cuối Malphite. Yát, yát, yát. Từ cửa miệng cậu, lại thêm một tiếng hô hào chiến trận. Irene và Romuna cười khúc khích. Họ có nhắc Whit về việc này rồi. Nhưng cậu thật sự chả kiềm được sự kích thích thành tiếng này. Với cậu, nó là tiếng gầm chiến thắng xuất hiện khi cậu quá phấn khích. Ơn trời là chưa có lần nào mà lũ quái nghe cậu hú hét như thằng rồ rồi lao vào đội của cậu. Dù cậu khá xấu hổ vì thói quen khi đánh chung với người chơi khác. Whit lúc nào cũng điềm giảm. Nhưng đôi lúc cậu ta tính tình rất trẻ con. Irene nghĩ, họ gặp 6 con Lizardmen trong một trận đấu khá buồn cười. Ngay lúc trận chiến bắt đầu, 2 con ngay lập tức bị Whit dọn. Và còn 4 con. cậu để lại bốn con đó vì nếu một mình hạ thì Romuna, Peel và Ska chả được tí XP nào cả. Tệ hơn nữa, mana của Whis sẽ sớm hết khi mana Irene vẫn còn đầy. Nó sẽ khiến cả đội lãng phí thời gian nghỉ chờ cậu hồi mana. Phí thời giờ, có khi lại trễ hạn chót của nhiệm vụ. Hai con Lizardman đi theo Ska, nhưng hai còn lại đang điên cuồng lao đến chỗ Whis báo thù cho hai đồng đội của chúng. Kiếm của Whis cần được sửa chữa. Độ bền chỉ còn dưới 10, khiến cho kiếm kỹ trở thành gánh nặng cho vũ khí sử dụng. Càng ngày độ bền càng giảm khi cậu chiến đấu không ngừng nghỉ. Cất cây kiếm sắt đi. Whis cất thanh gươm của mình vào kho đồ và nắm chặt tay. Kỹ năng sở trường của Ska, liên ảnh thủ, Yon Hoan Quân. Whis đấm liên tục không ngừng vào kẻ địch trước mặt. Mặc dù cậu hô tên kỹ năng, nó không giống như cậu kích hoạt nó. Vì từ đầu cậu còn chưa học nó chứ đừng nói dùng được. Thay vì thế, cậu bắt chước cử động của Ska tốt nhất có thể. Và đánh chết con Lizardman. Muốn tự tay cho lũ quái làm bao cắt tập đấm. Cậu đã học võ thuật cả năm. Chờ thời điểm này, không cần nói. Những cú đấm của cậu mạnh kinh hồn. Pa ba bap khơ, bàn tay của Whis tạo nên cả dư ảnh vì quá nhanh. Nắm đấm của con người. Đau quá, Whis áp sát kẻ địch. Đấm vào mọi sơ hở. Con Lizardman múa may thanh gươm trong tuyệt vọng. Sau cùng thì, Lizardman và Whis đều mê việc nhìn nạn nhân bị ăn hành tới chết. Bước chân Whis nhẹ như lông hồng. Mỗi khi cơ thể di chuyển, lại một đấm vào người con Lizardman. Gót chân và eo di chuyển thoải mái và dồn lực vào nắm đấm. Dồn dập vào bụng và ngực con Lizardman xấu số. Cu, thằng người khốn nạn, hắn đấm liên tục vào một chỗ. Con Lizardman đau đớn rên rỉ. Whis nim, cứ gây áp lực cho nó đi. Irene đang bận hồi phục cho mọi người từ đằng sau. Irene hồi máu cũng khá là nghệ. Khi nào đồng đội dưới 70 là sẽ có phép hồi phục được dùng. Không chút mạo hiểm mà hiệu quả. Whis rất thoải mái tung quyền bầm dập kẻ địch. Cậu ưa thích việc đánh đấm tay bo hơn là đấu kiếm. Vì cậu có thể cảm nhận được. Và chân thật hơn hẳn. Lizardman và Whis đang choảng nhau. Nhưng nó chả cân sức. Mặt con Lizardman ăn trầu đầy chỗ. Nhưng cậu thì cười thích chí. Cậu múa may với nắm đấm mạnh mẽ của mình. Hét lên phấn khích. Trong khi đó, Romuna và Peel đang nhanh chóng niệm phép và bắn tên. Loại bỏ hai con Lizardman còn lại đang lao đến Ska. Không một chút hy vọng. Hai con Lizardman đụng ngay phải Whis bị đánh bay phân từ đường mồm. Dù là cũng mới ngắc ngoài thôi. Tinh, chỉ số mới. Kiên cường. Chỉ số kiên cường có được từ các chiến binh từ rất sớm. Khi được gia tăng, nó giảm sát thương vật lý từ kẻ địch. Và còn tăng lượng nhỏ sinh mệnh người chơi. Một người có thể tận dụng vài điểm chỉ số thêm từ lên cấp vào điểm kiên cường. Nhưng đa số thường tăng nó nhờ việc nhận sát thương vật lý. Sau khi chỉ số mới này được thêm vào, Whis di chuyển có tính toán hơn. Cậu xem Irene còn bao nhiêu mana và cố ý cho Lizardman đánh chúng mình. Đó là chỉ số tăng lên nhờ việc người chơi bị đánh. Nó thật sự là sức mạnh có được từ nỗi đau. Whis là một người sẵn sàng chịu đau cho lũ Lizardman đánh miễn là chấp nhận được và Irene còn có thể hồi phục cho cậu. Ở con đường đế vương, bạn có thể thấy đau khi bị đánh. Whis còn tận hưởng nỗi đau này. Wow, cái thằng masochism, Kuikaka, một con Lizardman đã gục xuống và hét lên di chúc của mình. Whis đã hạ một con Lizardman chỉ bằng tay không? Ba con còn lại dồn ép Romuna, Peel và Ska cũng đã bị giết. Whis tự mình đã thịt ba con. Nhưng sẽ chả dễ dàng gì dù còn cây kiếm trừ khi Irene liên tục hồi máu cho cậu. Chiến thắng này là nhờ cả năm người trong đội. Ska đi câu một bầy Lizardman từ xa khi có hơn hai bầy ở gần nhóm. Nếu không phải thế, thì Peel chỉ cần bắn tên vào chúng. Còn thường thì Whis sẽ vào đầu tiên. Whis sẽ lao thẳng vào giữa bầy quái và múa kiếm thoải mái. Đồng đội chỉ việc theo sau và giúp đỡ xử lý chúng. Sau một lúc họ lại thắng và đi tiếp. Đây là thứ mà Whis thích trong làm việc nhóm. Họ thường tán nhảm trong lúc đi. Nhưng khi đã vào trận, sự im lặng và nghiêm túc tuyệt đối xuất hiện. Họ đã được Whit huấn luyện kỹ càng rồi. Từ lúc họ săn cáo ở thành, họ đã học được cách săn quái vật nhanh chóng và hiệu quả. Khi họ đến căn cứ của lũ Lizardmen sau khi hạ gục những tên lính gác, họ tìm thấy một đống rơm dạ rải rác trong cái thung lũng tuyệt vọng này. Dân làng đang ở đây. Whit nghĩ, mắt cậu lóe lên. Cha mẹ của những đứa trẻ bị nhốt trong lồng làm bằng các cành cây buộc lại. Whit thăm dò tình hình một lúc. Có 10 người tất cả trong lồng. Và cậu cũng đếm được 8 tên Lizardmen canh chừng. 8 tên. Xem xét số mana, Whit có thể hạ 2. Tối đa là 3. Chỉ trong một khắc. Nhưng trong trường hợp đó, đồng đội cậu sẽ phải đánh nhau với tận 5 tên còn lại. Cậu tin rằng ta sẽ có lợi thế. Nhưng Irene và Romuna, máu giấy thủ yếu, có thể sẽ chết. Pháp sư và nữ tu có thể dễ dàng bị nguy hiểm chỉ bởi một đòn của lũ Lizardmen. Tốt nhất ta nên cứu dân làng trước. Em sẽ dụ chúng đi. Ska biết đã đến lúc hành động. Và di chuyển. Con người. Sao nó tới được đây? Giết trước đã. Ngay khi Ska tiến tới lũ Lizardmen, 5 đứa bắt đầu rượt theo cô. 3 tên còn lại thì tiếp tục canh gác dân làng bị bắt. Chúng không ngu như mình tưởng. Whit và cô thoáng nhìn nhau khi cô chạy. Cả hai cùng gật đầu. Thì thầm, Whit Nim. Em sẽ chạy một vòng tròn từ chỗ mình bắt đầu rồi trở về đây, cảm ơn nhé. Ska Nim, vậy là đủ thời gian rồi. Whit và Ska vừa bàn nhanh với nhau qua chức năng chat. Sau khi chắc rằng Ska và lũ đuổi theo đã mất tầm nhìn khỏi đội. Whit và Peo lao đến 3 tên còn lại. Thêm con người kìa, chúng hét lên. Con người, lại đến. 3 con Lizardmen hoảng hốt. Lưỡi dao điêu khắc, hỏa tiễn. Bạo kích, lũ lính gác chịu được vài giây với những con người xâm phạm lãnh thổ này. Whit và Peo hạ chúng chỉ trong tích tắc và mở cánh cửa gỗ. Cha mẹ của lũ nhóc ở bên trong đang run sợ trước những gì họ thấy. Whit có thể hiểu được họ đang sợ đến thế nào. Bị bắt bởi bọn Lizardmen và chờ đợi cái chết có thể tới bất kỳ lúc nào. Chúng tôi ở đây bởi lời khẩn cầu của Gandinva, già làng Baran. Whit nói với dân làng, gờ già làng, vâng, ông ấy nhờ chúng tôi giải cứu mọi người và dẫn mọi người về nhà an toàn. Có ai bị thương không? Ở đây, làm ơn, Whit vào trong lồng gỗ và băng bó trị thương cho mọi người bằng thảo dược và băng gạc y tế. Chỉ thế đã đủ hồi phục máu của họ khá nhiều. Whit Nim, Ska Nim quay lại rồi này. Peo nói, Ska, đang bị lũ Lizardmen rượt. Đã quay lại, ở yên trong lồng vài phút, chuẩn bị rời đi, mọi người muốn thấy lại các đứa con của mình chứ. Whit nhẹ nhàng bảo dân làng, có thể gọi những dân làng này chính là trách nhiệm của cậu. À mà đúng là vậy rồi khi mà đội của cậu có nhiệm vụ mang họ về làng An Tao 2N. Nhưng Whit nghĩ xa hơn, mấy đống kinh nghiệm đáng yêu này. Cậu hí hửng nghĩ, thứ Whit đang làm là nhiệm vụ giải cứu. Mỗi một người được cứu là thêm một lượng EXP thưởng khi nhiệm vụ hoàn thành. Cậu bỏ danh vọng và EXP từ nhiệm vụ trinh phạt để diệt lũ Lizardmen. Nhưng quả này vẫn hơi chán. Whit và đồng đội dọn sạch 5 con Lizardmen sau lưng Ska. Họ nhanh chóng giấu dân làng vào một chỗ trú ẩn an toàn. Và tìm kiếm thêm những người còn lại. Mà cuối cùng cũng đã tìm ra nốt. Họ hơi thất vọng một chút với đống đồ lũ Lizardmen rớt ra. Chằn tinh và yêu tinh thích lượm vàng bạc đá quý. Trái ngược với lũ hợi đó, Lizardmen thuộc lớp bò sát chả gom thứ gì đáng giá khi chúng cướp bóc dân làng. Vậy nên tất cả những gì đội của Whit gom được là núi khiên, giáp và vũ khí bằng sắt. Whit và đồng đội hốt sạch đồ cùng nhau trước khi đi. Trọng lượng đồ tối đa mang theo được phụ thuộc sức khỏe và thể lực người đó. Cả Irene và Romuna cũng đang loạng choạng với đống hành lý sau lưng. Tất nhiên, đâu phải có mỗi đội họ phải mang đồ. Chúng tôi đã cứu mọi người mà. Whit nói với dân làng được cứu. Mặt họ hơi khó chịu với lời của cậu. Thường thì chúng tôi chả đòi hỏi ân huệ gì cho việc mình làm. Tất cả những gì chúng tôi muốn là một hạt giống mà già làng Gandinva đã hứa. đó là vì chúng tôi không cứu mọi người vì phần thưởng gì cả. Sau đó, dân làng trông bớt nghi ngờ hơn, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Quýt nói thêm, tôi hiểu mọi người đã gặp nhiều rắc rối, nhưng có thể giúp chúng tôi mang vác hành lý về làng không? Mặt họ lại biến sắc lần nữa. Họ cực kỳ đuối sức vì thiếu dinh dưỡng. Thứ họ không bao giờ muốn làm là phật ý những người đang dắt họ về làng. Mọi người thấy đó, thung lũng này gần một thành trì không thể xuyên thủng. Và nghe nói còn có trần tinh thường lảng vảng ở đây. Vừa nghe hai chữ trần tinh, cả làng sợ hãi. Họ vừa may mắn thoát được Lizard Man. Mà nếu giờ gặp trần tinh thì coi như tuyệt vọng. Để phòng khi lũ trần tìm ra chỗ này, chúng sẽ hài lòng với đống đồ vứt lại, rồi dùng đống vũ khí này đi dọn sạch làm baran. Nên tôi nghĩ ta nên dọn chúng đi. Mọi người có giúp một tay không? Bị Whit thuyết phục, cả làng rốt cuộc phải mang vác hành lý nặng nề hết sức có thể mà bước xuống thung lũng. Trong khi đó, lũ Lizardmen ở làng Baran đã bị dọn sạch bởi Darius và binh lính. Ngôi làng tan hoang, nhưng dân làng được giải cứu vẫn hạnh phúc vì được trở về. Ngay trước cổng làng Baran, Quýt lại nói với họ, cảm ơn rất nhiều, các bạn của tôi, chúng ta không thể quay về an toàn nếu không có mọi người giúp đỡ. Tôi sẽ lo đống hàng từ đây. Mọi người có thể gặp con của mình rồi. Chúng đang trông ngóng cha mẹ của mình lắm đấy. Ngay khi Whit vừa nói xong, cả làng đã vứt xó đống vũ khí nặng nề và tản đi tìm con họ. Gandinva đang đợi cùng lũ trẻ ở một nơi gần cổng làng. Cha, mẹ, Selen, Maren, mừng quá, thật cảm động khi lũ trẻ và cha mẹ chúng gặp lại nhau. Gandinva lại gần Whit, vuốt râu mình mà nói. Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. Whit Nim, vâng, Whit trịnh trọng nói. Tôi rất biết ơn cậu đã giải cứu mọi người. Thật sự, tôi không ngờ cậu có thể làm được. Cậu làm tốt lắm. Không ai trong số chúng tôi sẽ quên được ơn cậu. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ. Đại họa làng Baran. Những gia đình bị ly tán đã có thể gặp lại nhau nhờ những vị anh hùng quả cảm thực thi công lý. Ngôi làng đã bị phá hủy bởi lũ Lizardmen, nhưng tiếng gà gáy sớm mai và sự thanh bình rồi sẽ sớm quay về nơi đây. Lũ trẻ đã không phải mồ côi. Cho tới những ngày chúng lớn khôn, chúng sẽ nhớ ơn những vị anh hùng. Danh vọng tăng 15 điểm. 15 danh vọng. Phần thưởng. Hạt giống vô danh. Bạn đã lên cấp. Lượng danh vọng và kinh nghiệm được chia đều cho cả đội. Nhưng hạt giống thì được giao thẳng cho đội trưởng là Whit. Cả làng chúng tôi nợ ơn cậu. Không đâu, chúng tôi chỉ làm những gì nên làm thôi. Chúng tôi sẽ luôn cố hết mình để giữ bình yên cho làng Baran. Có rất nhiều yếu tố để được nhận một nhiệm vụ. Nếu NPC đang cần gấp thì họ sẽ cầu xin giúp đỡ. Nhưng thường họ sẽ chờ đúng người họ thích. Nếu có ai trông có vẻ giúp được họ thay vì nhờ một người xa lạ. Darius, đồng chí sẽ hối hận kèo này đấy. Quýt đã nhận được lòng tin rất lớn từ già làng và dân làng được giải cứu. Họ sẽ cảm thấy mắc ơn cậu. Và nó sẽ là giúp ích rất nhiều khi mua đồ và những dịch vụ ở làng. Nếu Darius cho rằng chả được lợi gì từ làng Baran, thì anh ta sẽ chẳng lo nghĩ chi. Nhưng ai ngờ được anh ta vừa trả giá đắt cho sai lầm của mình nếu có dự định bành trướng quyền lực ở các tỉnh phía nam khi có được danh lợi từ việc lãnh đạo đội trinh phạt. Hiển nhiên, cái tình bạn có thể lợi dụng này còn hơn cả hiện vật cho tương lai. Darius thường sẽ không từ chối nhiệm vụ, nhưng anh ta kẹt việc chỉ huy đội trinh phạt. Nó là một quyết định khó khăn khi bỏ nhiệm vụ dẫn đội đi hạ Lizardmen cho một phần thưởng lớn. Hoặc, giải cứu dân làng từ căn cứ của chúng. Vì thế, Whit hiểu cho Darius, nhưng cũng tội cho anh ta. Cơ hội như thế này không thường xuất hiện, như một tai nạn bất ngờ. Chúng đến và đi, Gandinva đột nhiên nắm chặt tay Whit. Già chợt nhớ ra còn một ân huệ cần nhờ cậu. Whit Nim, cậu là một người đáng tin. Tôi nghe binh lính bảo cậu còn là một nghệ nhân điêu khắc. Phải không? Đúng vậy, thưa ông. Quýt điềm đạm trả lời. Chúng tôi từng có một bức tượng Freyr để thờ tụng ở quảng trường trung tâm của làng. Freya là nữ thần rất được thờ tụng ở Rosenheim. Bà là nữ thần của sinh sản và sắc đẹp. Gandinva nói với một gương mặt u buồn. Chúng tôi từng cầu nguyện cho yên bình và phồn thịnh với bức tượng nữ thần. Nhưng nó đã bị phá hủy bởi một tai nạn gần đây. Và bây giờ trong tình cảnh tồi tệ nhất, già mong được cầu nguyện trước người để có sức mạnh vượt qua nó. Ông muốn tôi khôi phục bức tượng. Vâng, Whitney. Già mong cậu có thể tạc nên một bức tượng nữ thần Freya mới. Gần đây già có nhờ một người mang một vật thay thế. Nhưng mãi chưa nghe tin gì. Nên hiện rất cần. Cậu có thể tạc được không? Tinh. Nhiệm vụ. Tượng nữ thần Freya. Freya. Nữ thần của sắc đẹp và sinh sản là nữ thần được tôn thờ ở làng Baran. Bức tượng được đặt giữa làng. Đã bị phá hủy bởi một cây thông khi một cơn lũ đánh đổ nó. Vì lũ Lizardmen đã bị đánh bại, dân làng sẽ không sống trong yên bình tới khi bức tượng được khôi phục. Tạc một bức tượng nữ thần Freya trong làng và mang yên bình trở lại nơi đây. Độ khó, giới hạn nghề nghiệp, yêu cầu, chỉ có nghề điêu khắc có thể nhận. Nó là một nhiệm vụ nghề nghiệp điêu khắc. Độ khó và phần thưởng không được quyết định bởi nó phụ thuộc vào kết quả. Phần thưởng cho hầu hết nhiệm vụ được đặt theo cùng một quy luật. Trừ những nhiệm vụ như đưa thư hoặc mang vật gì đó. Phần thưởng dựa nhiều vào kết quả. Xin chờ ở đây. Tôi sẽ hỏi ý đồng đội của mình. Khi Whit nói thế, đồng đội của cậu đang nghe cuộc đối thoại. Chúc mừng cậu. Chúc mừng anh. Whit Nim. Chúc may mắn nhé. Ska nói. Tôi tưởng đây là sai lầm khi bỏ nhiệm vụ trinh phạt. Nhưng tôi tự hào về việc mình đã làm được. Romuna mỉm cười nói. Ska và Romuna, cảm ơn hai người. Whit nói, nhưng nếu tôi nhận nhiệm vụ, tôi không thể đi săn cùng mọi người trong vài ngày. Whit quan tâm tới đồng đội của cậu, nhưng Peo dễ dàng ủng hộ cậu. Không sao đâu, nhiệm vụ trinh phạt chỉ còn lại việc dọn dẹp tàn dư lũ chống lại. Vì tụi này đã đụng độ lũ Lizardmen nhiều rồi, nên tôi tin là có thể tự mình xử lý. Nói thật, Whit Nim. Cấp độ anh quá cao so với tụi này rồi. Nên tụi này cũng muốn anh nhận nhiệm vụ này. Têu gỡ bỏ mối lo của Whit. Sự thật, đồng đội của cậu cũng hơi không dễ gì bắt kịp một người cấp cao hơn họ quá nhiều. Khi mà Whit làm nhiệm vụ đội trưởng và gây sát thương ở hầu hết trận đánh. Họ cảm thấy mình chỉ như gánh nặng của cậu. Với một người đồng đội thật sự, mọi người đều phải gánh vác cùng nhau. Và không thể làm việc cùng nhau khi một người gánh vác quá nhiều việc. Tôi hiểu. Vậy tôi sẽ nhận nhiệm vụ. Whit nói. Và tới chỗ Gandinva. Tôi sẽ làm bức tượng Freya. Thưa già. Tinh. Bạn đã nhận nhiệm vụ. Cảm ơn cậu. Whit Nim. Xin hãy sẵn sàng và tạc nó càng sớm càng tốt. Gandinva nói. Khi Whit và đồng đội rời làng. Baker và Hosram đến chỗ họ cùng binh lính của mình. Rất vui được gặp lại ngài. Chỉ huy, Baker nói. Những người khác đâu? Whit hỏi. Họ đang đuổi theo lũ Lizardmen trốn chạy. Hosram nói. Whit cũng nghĩ những người lính khác đang theo dấu lũ Lizardmen bị đuổi đánh khỏi làng. Còn các cậu thì sao? Whit hỏi. Ngài Darius ra lệnh những người lính của Rosenheim ở lại. Baker nói. Whit nghi ngờ rằng Darius cho lính Rosenheim canh làng. Chỉ để anh ta nhận được toàn bộ công lao. Chỉ có những người lính Rosenheim bị ở lại canh lành. Whit cùng đội tới một nơi vắng vẻ. Hạt giống đang ở trên tay cậu. Ồ, nhân tiện. Nói về phần thưởng tụi mình nhận được. Nó là hạt giống gì vậy? Khi Ska hỏi, Whit chỉ nhìn vào hạt giống và nói. Nói thiệt, tôi có một cuốn sách kỳ lạ. Nó có một câu chuyện viết trong đó. Thành phố Thiên Đường. Khi Whit nói họ về cuốn sách có được từ Vogue, ngay cả Peo điềm đạm cũng không khỏi bất ngờ. Mọi nhà phiêu lưu ở Vexai đều có một ước mơ, một lục địa của ảo vọng, một vùng đất của những bí ẩn và huyền thoại có thực. Để mà đặt chân lên một lãnh thổ chưa được khám phá như là người đầu tiên bước lên mặt trăng. Để khám phá một dungeon chưa ai biết đến và khắp sáng bí mật của nó. Một người tìm ra một chân trời mới nhận được nhiều cơ hội hơn chỉ là danh vọng. Cơ hội để phát triển. Và rủi ro để chết. Thành phố thiên đường có thiệt là nó tồn tại không? Tôi có nghe về thành phố dưới lòng đất rồi. Têu nói, thành phố dưới lòng đất. Quýt hỏi, ừ, nó là một thành phố ở sâu dưới lòng đất. Do người lùn xây nên, cung điện của họ được xây dựng ở đó. Có phải những ai chọn loài người lùn sẽ khởi đầu ở đó không? Không hẳn, nghe nói không phải người lùn nào cũng được phép vào thành phố đó. Có rất ít người nơi đó. Nếu tới được đó, cậu có thể đạt được kỹ năng thợ rèn cấp cao. Và cả thủ công nữa. Người lùn, họ là mối đau đầu khi Whit chọn nghề điêu khắc. Với một người chơi chọn loài người học nghề thủ công, cậu cần lớp nhân vật liên quan đến việc xây dựng. Một thợ điêu khắc có thể học kỹ năng thủ công cùng với độ thuần thục điêu khắc. Ở trường hợp của Whit, cậu đã nhận được nó trước khi cậu chọn nghề. Và khi cậu làm xong chuỗi nhiệm vụ về truyền nhân của gia áp. Nhưng không phải ai cũng may mắn được nửa cậu. Phải biết rằng không phải sung lúc nào cũng dụng. Nấu ăn và thợ rèn phải đạt tới cấp nâng cao đến ít nhất là trung bình để học được nghề thủ công. Một thợ may có thể học nó khi họ nâng cấp nghề may tới khoản 8. Trừ khi bạn chọn một nghề thủ công, bạn không thể đạt cấp trung bình cho bất cứ kỹ năng thủ công nào. Nên muốn học được kỹ năng thủ công, nghề may và chắc chắn phải có. Nhưng người lùn sinh ra đã có kỹ năng thủ công trước cả khi kích hoạt tài khoản mới. Với thể lực vô hạn và sức mạnh tự nhiên, người lùn là những thợ rất có nghề. Quýt không thể thoải mái khi phải cảnh giác với giống loài này. Dù vậy, làm một người lùn cũng có điểm yếu. Đầu tiên, là nó lùn như cái tên, và cũng có giới hạn cho việc niệm phép, cưỡi ngựa và chiến đấu. Quýt muốn đến thành phố dưới lòng đất một ngày nào đó. Nếu tôi có cơ hội, tôi sẽ đến đó. Quýt nói, sẽ chả dễ dàng gì đâu. Tôi nghe nó họ rất ghét con người. Chỉ những thợ thủ công giỏi được tôn trọng. Trừ khi cậu nhận được sự tin tưởng từ họ, cậu không được vào đó đâu. Têu nói, bậc thầy điêu khắc như Gia Áp và Gây Ha Von Áp Vân kiểu nào cũng vô đó dễ như bỡn. Mình tin rằng chắc chắn có thứ gì đó liên quan tới điêu khắc ẩn giấu ở đó. Bỏ qua chuyện đó, Quýt lấy hạt giống không tên ra. Được rồi, làm nào, nếu tôi sai, chúng ta đã lãng phí hơi nhiều thời gian đấy. Quýt nói, tôi tin cậu đã quyết định đúng. Tôi tin việc này sẽ được thôi. Irene và Romuna ủng hộ Quýt, với kỳ vọng của mọi người. Quýt dùng kỹ năng giám định kỹ càng. Giám định. Item, hạt giống cây thiên đường, độ bền, 1:1, yêu cầu, phải trồng gần làng Baran, khả năng đặc biệt, dẫn lối đến thành phố thiên đường. Sau khi Whit đọc kỹ cửa sổ hướng dẫn, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Đồng đội của cậu hồi hộp chờ đợi. Nó có thật, ngay sau khi Whit xác nhận, cả nhóm đã vô cùng vui sướng. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều thứ cần được bàn bạc. Tôi chả muốn bị bắt gặp đang trèo lên thành phố thiên đường tí nào. Quýt sẽ đem theo đồng đội khi tới đó. Nhưng cậu không muốn phải thông báo cho Darius hay người của anh ta. Hay thậm chí những thành viên khác của đội quân trinh phạt. Ích kỷ. Hay bạn có thể nói rằng cậu ta muốn làm giữ nó làm của riêng. Như nhau thôi. Tuy vậy, Peo, Ska, Irene và Romuna đã trải qua nhiệm vụ khó nhằn cùng Whit để đoạt lấy hạt giống. Tôi đồng ý với cậu. Nếu có thành phố thiên đường, nó sẽ được tìm thấy và lan truyền bởi ai đó khác. Tụi mình cứ làm việc của mình. Peo nói, ngay sau gợi ý của Whit. Đó không phải là giữ bí mật thông tin, mà là ai làm người nấy hưởng. Việc gì cứ phải chia sẻ. Làm giàu là phải vậy. Nếu mọi người đều biết tới sự tồn tại của thành phố thiên đường, công lao khám phá ra thành phố của cậu sẽ giảm bớt. Và những gì Whit làm cho đến nay sẽ chẳng còn nghĩa lý gì. Kẻ ngu mới đối xử tốt với mọi người. Cứ khai ra hết những gì mình biết để rồi mình bị chịu thiệt. Tôi cũng nghĩ như vậy. Còn quá sớm để cho nhiều người biết. Irene nói, chúng ta hãy tới đó cùng nhau. Ska đồng tình với Irene. Họ nhanh chóng thỏa hiệp chuyện này. Việc đi đến thành phố thiên đường cứ để từ từ. Quýt phải hoàn thành nhiệm vụ. Bức tượng nữ thần. trong khi đó đồng đội của cậu còn phải làm nhiệm vụ trinh phạt. Họ quyết định sẽ tới thành phố Thiên Đường sau khi hoàn thành hai nhiệm vụ đó. Nửa vui nửa buồn khi nghĩ về việc tìm vùng đất mới. Nếu nơi đó quá khó nhằn, có khi chỉ lên đó ngắm trời trăng mây gió rồi đi về. Quýt giả vờ xin lỗi Darius và đoàn quân của anh ta. Khi nhận được tin họ đã quay trở về, cậu sợ rằng sẽ bị hỏi sao không tham gia trận đánh. Khi trở về, đội quân chỉ còn dưới 100 người và đang cãi vã. Đây là lỗi của anh. Sao anh dám nói thế với tôi? Cái kế hoạch bại não của anh làm đồng đội tôi phải chết. Không biết tự lo thân thì đi mà chết. Và giờ còn đổ lỗi cho người chết đấy. Trong khi đoạt lại làng Baran, truy đuổi tàn quân Lizardman, đội trinh phạt đã chịu tổn thất nặng nề. Đầu tiên, một nhóm những người chả hề quen nhau cùng tham gia. Vì vậy mà rất nhiều người phải bỏ mạng giữa trận chiến. Và sau đó, hậu quả là, mối quan hệ giữa Darius và phần còn lại của đội quân trinh phạt bị rạn vỡ. Đây là chiến tranh, Darius nói, tổn thất là không thể tránh khỏi. Phải vậy không? Quên nó đi, thương vong, dám nói Colonia chết là tổn thất không thể tránh khỏi. Ngươi chả hiểu cái quái gì cả. Tất cả là do sự lãnh đạo ngu ngốc của A Nhi. Một người chơi vừa mất đồng đội giận dữ hét lên. Chẳng phải ngươi là kẻ đầu tiên tán thành với sự chỉ đạo của ta sao? Ta đã quá mệt mỏi khi ngươi cứ lải nhải mặc dù đã giành thắng lợi. Cái quái gì cơ? Cuộc tranh cãi giữa Darius và cấp dưới càng trở nên tồi tệ. Với thương vong nặng nề như vậy, chả ai thèm đếm xỉa đến việc Quýt và đồng đội đã chạy khỏi chiến trường. Quýt đã quá hiểu Darius và đồng bọn. Không ai trong số chúng trông có vẻ bị thương. Tất cả đều còn sống và khỏe mạnh. Mình cá là trong đội quân trinh phạt. Chúng sẽ nhận được nhiều kinh nghiệm nhất. Chúng ép những người khác rơi vào cạm bẫy. Và chỉ tham chiến khi bọn Lizardman đã suy yếu. Trong những trận chiến quy mô vừa, kết quả phụ thuộc rất nhiều vào cách chỉ huy cầm quân. Thậm chí đôi lúc có thể xoay chuyển thế cục. Quýt sau đó được biết bọn Lizardman đã mai phục trong những cánh rừng. Và cử vài tên gia dụ cho người chơi mắc câu. Cánh rừng là nơi thích hợp nhất để trận chiến xảy ra. Một cánh quân lớn không thể băng qua khu rừng khi những tên mai phục ở thế có lợi hơn. Darius và tay chân giao chiến với những con mồi. Trong khi đại quân băng qua cánh rừng. Trong khi chúng chơi đùa với đám Lizardman kia thì vô số người mắc kẹt giữa làn danh sinh tử. Chỉ đến khi đại quân đã làm suy yếu và gây thương tích cho phần lớn bọn Lizardman. Darius và đám tay chân mới kết liễu con mồi. Bất ngờ xuất hiện. Và làm thịt tất cả. Nói tóm lại, Darius và tay sai thu được nhiều kinh nghiệm và danh vọng nhất. Ta đã làm hết sức có thể. Ta đã giết nhiều tên Lizardman nhất. Và người của ta thậm chí đã cứu mi thoát chết. Hãy tỏ ra biết điều một chút. Darius nhẹ nhàng nói. Cái gì? Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết những trò ngươi làm chắc. Sao hắn dám nói thế? Hắn nghĩ mình thông minh lắm chắc. Darius chỉ đáng làm chỉ huy hạng 2. Khi những người chơi khác ồn ào nói xấu chỉ huy của mình. Darius và đồng bọn cuối cùng cũng để lộ bộ mặt thật. Nếu các ngươi có đủ can đảm thì ngậm cái mồm lại và đấu với ta như những thằng đàn ông. Darius nói. Các ngươi sẽ không thể ở đây. Đội quân trinh phạt này. Nếu ta không lựa chọn các ngươi. Lũ đàn bà. Quýt cười đều Darius và những người chơi khác trong đội quân trinh phạt. Một lũ ngốc, Quýt nghĩ, Darius đã tạo nên tiếng xấu chỉ để đổi lấy một chút điểm danh vọng và cống hiến. Chắc chắn là, anh ta đã bỏ lỡ con cá to chỉ vì con cá nhỏ trước mắt. Đáng lẽ ra anh phải bắt con cá nhỏ mà không gây ra tiếng động. Rồi lấy nó làm mồi to. Rồi giả vờ ngây thơ rằng mình đã chả câu được gì. Làm người phải khôn mới sống được. Dù vậy, những người chơi khác trong đội quân trinh phạt không thể tha thứ cho cái ngu này. Việc gì khiến họ nghe theo anh ta như vậy? Nếu họ biết suy nghĩ chút, thì họ đã không làm con rối cho Darius. Đó là lỗi của họ khi tin người lạ. Nếu cẩn thận hơn, đồng đội đã không phải chết. nguyên gốc là almost no one receives such a windfall, có nghĩa là gần như chả ai được một trái cây bị gió thổi rớt xuống đất, mang nghĩa ít ai may mắn được như vậy. Mình dùng cách nói há miệng chờ sung cho việc này, cách chương.